Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Long Trọng Yến Hội, chương 466, Long Trọng Yến Hội, đột như Kỳ Lai giọng nói, nhường Hạ Khuynh Thành đám người sửng sốt một chút. Vừa rồi, Sở Hành Vân phân tích được đạo lý rõ ràng, đối với lần này Yến Hội, càng không có nửa điểm hứng thú, trực tiếp cự tuyệt, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên đáp ứng rồi. Không có nửa điểm dấu hiệu. Biến hóa như thế, thực tại làm cho không giải thích được. Sở Hành Vân cũng không có cho ra giải thích. Tay đang cầm thiệp mời. Một cái lóe ra, đi nhanh hướng tu luyện mật thất đi đến. Oanh, làm môn hộ đóng một sát. Cổ Huyền Thanh đám người mới hồi phục tinh thần lại. Hạ Khuynh Thành trừng mắt Sở Hành Vân phương hướng ly khai. Dậm chân một cái. Hừ một tiếng nói, nam nhân, không có một cái tốt. Ngoặc kép, nói xong, nàng còn chưa xoay người. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh thì cũng không quay đầu lại ly khai ở đây. Bọn họ đều cảm thấy Hạ Khuynh Thành hỏa khí. Nào dám ở đây đợi lâu. Bước vào mật thất sau, Sở Hành Vân trực tiếp tiến nhập nội không gian. Hắn đem thiệp mời thận trọng mở. Hai tròng mắt ngưng thần. Bên trong. Lau một cái tinh mang thiểm lược mà qua, tinh tế đánh giá thiệp mời thượng bất luận cái gì một chỗ, không có nửa điểm qua loa. Ngừng, ngoặc kép, một lát sau, Sở Hành Vân đột nhiên phun ra một chữ, chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ hư không, lau một cái huyền diệu lực lượng nở rộ mà mở ra, bao phủ chỉnh chương thiệp mời, tương kỳ chậm rãi huyền phù vu thượng khoảng không, không ngừng xoay tròn, rất nhanh. Lau một cái hơi yếu tối tăm quang mang, từ thiệp mời nội thong thả giật tản mát, cuối cùng hạ xuống trong tay của Sở Hành Vân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán, thoáng qua sẽ không lưu lãng chút nào. Quả nhiên là ám kiếm ý, Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Vừa rồi một màn kia tối tăm quang mang, rõ ràng là ám kiếm ý. Hơn nữa, Sở Hành Vân nhạy cảm phát hiện, này lau một cái ám kiếm ý, cùng mấy cổ thi thể trên người lưu lại ám kiếm ý. Cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói đến từ đồng nhất người. Khuynh Thành nói, tờ này thiệp mời xuất từ Lục Thanh Tuyền tay. Chẳng lẽ nói, ám ảnh kiếm khách, hay Lục Thanh Tuyền, Sở Hành Vân đem thiệp mời thu hồi. Trong lòng bắt đầu suy tư, Lục Thanh Tuyền, chính mình thất cấp quang cơn xoáy kiếm ý, mà quang ám kiếm ý. Vốn là tương sinh tương khắc, khó có thể cùng dung. Bình thường mà nói, một người, không có khả năng chính mình hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm ý. Chuyện của nơi này chân tướng, vẫn là không được biết. Nhưng bây giờ có thể xác định một điểm. Ám ảnh kiếm khách, tất nhiên cùng Lục Thanh Tuyền có liên quan. Sở Hành Vân ở trong lòng xác định điểm ấy. Lập tức, hắn cũng không lại miên man suy nghĩ. Lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, để tâm tình viên mãn, Sở Hành Vân đem y theo dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xiếc, tiến vào thiên linh cảnh. Vốn có, hắn thì chính mình nghìn năm kinh nghiệm tu luyện, đối với dương cương lực, từ lâu là rõ ràng thấu triệt, lúc này hắn đang ở làm, hay tích xúc, đem hết thảy cảm ngộ, đều hóa thành phá quan lực lượng. Sẽ không đột phá, vừa đột phá, Sở Hành Vân nhất định phải truy cầu hoàn mỹ, nhường tâm tình triệt để viên mãn. Yến hội thời gian, ở 3 ngày sau, ngày này, còn chưa chạng vạng, cửa cung điện trước nối liền không dứt, tới đều là vạn kiếm các thiên tài, yêu nghiệt hạng người, bọn họ 3 năm thành bạn, đều tự chào hỏi, qua lại hàn huyên, lần này yến hội, thanh thế có chút lớn. Mời vạn kiếm các chư đa thiên tài. Những người này gặp nhau một đường. Tự nhiên sẽ giao lưu cảm tình. Kéo gần cho nhau ở giữa cự ly. Người thật đúng là nhiều. Ngoặc kép. Nhìn lui tới vạn kiếm các đệ tử. Ninh Nhạc Phàm hai tròng mắt hiện lên tinh mang. Tự đáy lòng cảm thán một tiếng. Sau lưng Ninh Nhạc Phàm. Còn lại là Sở Hành Vân. Hạ Khuynh Thành. Lục Lăng cùng Cổ Huyền Thanh. Ngay từ đầu. Thu được thiệp mời người, chỉ có Sở Hành Vân. Nhưng Sở Hành Vân đáp ứng tham gia yến hội sau, Lục Thanh Tuyền lại sai người đưa tới 4 tờ thiệp mời. Cử động như vậy, nhường Ninh Nhạc Phàm ba người càng kích động. Mới vừa đi tới nơi này, thần sắc thì có vẻ tương đối phấn khởi. Hừ, ngoặc kép, Hạ Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng. Căn bản không tưởng để ý tới Ninh Nhạc Phàm ba người. Đi tới Sở Hành Vân bên cạnh, hung hăng chừng hắn liếc mắt, tức giận đến liên tục dậm chân. Kiểm tra thiệp mời sau, nhóm 5 người đi vào cung điện. Phòng yến hội tọa lạc tại một chỗ trong hoa viên. Tiết đã đến đầu hạ, bách hoa nở rộ, các loại mùi hoa đan vào lẫn nhau, tịnh không hiện lên đột ngột, trái lại có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh vẻ đẹp. Trong viện, cầu nhỏ nước chảy, thanh âm lượn lờ, như nhân gian tiên cảnh vậy. Trong đại sảnh, từ lâu bày đầy các loại rượu án, chừng mấy trăm chác, đã có không ít người đoan ngồi lên, từng cái một cầm trong tay chén rượu. Chính cao giọng rộng rãi nói đến tới. Đọc truyện tại HTTP. Cư nhiên thực sự tới. Ngoặc kép, chủ yến trong phòng, Thường Danh Dương đứng thẳng nơi này. Hắn vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, sắc mặt thì trở nên cực kỳ xấu xí. Hiển nhiên, hắn đối với Sở Hành Vân đến, tràn đầy không hờn giận. Cảm giác giống như là ăn con ruồi vậy khó chịu. Ngoại trừ Thường Danh Dương ở ngoài, Tề Ngọc Trân, Đằng Thanh cùng Tần Tú đám người đã ở chỗ này. Đối với Sở Hành Vân đến, bọn họ cũng không có biểu hiện lửa giận ngút trời. Nhưng thần sắc cũng là có ta không cam lòng. Sắc mặt hơi trầm xuống. Đệ tử Thường Danh Dương, gặp qua Lạc Vân kiếm chủ. Tuy rằng ngực cực kỳ không muốn, nhưng Thường Danh Dương vẫn là khom mình hành lễ. Cả đám bày lấy lại tinh thần, đồng dạng khom mình hành lễ. Đứng lên đi. Sở Hành Vân không thấy Thường Danh Dương, tùy ý nói rằng, hắn bộ dạng phục tùng quét mắt, tụ tập ở chỗ này vạn kiếm các đệ tử, đa số đến từ nội môn, coi như là đến từ ngoại môn, cũng cơ hồ là các đại gia tộc người, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Bất quá, này cũng bình thường, thiên tài chân chính, từ trước đến nay tĩnh tâm khổ tu, rất ít phải tham gia như vậy long trọng yến hội. Lần này, nếu không phải vì tìm được ám ảnh kiếm khách, Sở Hành Vân cũng sẽ không tới nơi này. Thiếp mời thượng, rõ ràng viết ngồi ngay ngắn vị. Sở Hành Vân cước bộ bước ra, trực tiếp hướng phía trước phương đi đến. Khi hắn tìm được vị trí của mình thời gian, nơi nào, trống rỗng, cũng không bàn ghế, càng không rượu ngon món ngon. Mấy ngày trước đây, Lạc Vân kiếm chủ đột nhiên nói phải đến tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đang nói đùa, sở dĩ không có thể đúng lúc chuẩn bị. Nếu là ngươi môn không ngại, có thể đi đầu tọa ở hạng chót. Thường Danh Dương vẻ mặt cười làm lành, tay duỗi một cái, chỉ yến thính góc chỗ. Lời này, nhất thời nhường Hạ Khuynh Thành trầm xuống ánh mắt. Long trọng yến hội, quy củ phồn đa, ngay cả bàn rượu trưng bày, cũng là có nói cứu. Góc chỗ bàn ghế ở vào đoàn người phía sau nhất, như vậy vị trí căn bản không khả năng dùng để yến khách, chỉ có tùy tùng cùng nô bộc mới có thể tọa lúc này đưa. Cái này Thường Danh Dương căn bản là có ý định làm khó dễ. Nhìn Thường Danh Dương giả vờ bồi tiếu hình dạng, Sở Hành Vân ha hả cười, đã quên an bài mà thôi, như thế dễ xử lý, ta an vị cái vị trí kia đi. Nói, hắn đưa tay chỉ trung ương chỗ vị trí. Lạc Vân kiếm chủ, nơi nào là vị trí của ta? Thường Danh Dương thanh âm có chút lạnh, lại nói, huống chi các ngươi cùng sở hữu 5 người một tấm bàn rượu, cũng khó mà sắc mặt hạ. Người nói có đạo lý. Sở Hành Vân cắt đứt Thường Danh Dương nói, tay chỉ điểm điểm bên cạnh 4 gã Thường gia đệ tử, ra lệnh các ngươi đem vị trí nhường lại, cùng Thường Danh Dương cùng nhau đến góc tọa đi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân mang theo Hạ Khuynh Thành đám người đi tới. Không nói vài câu, chỉ những cái này thôi. Vậy đoan ngồi xuống, thậm chí đổ ra rượu ngon, bắt đầu tinh tế thưởng thức một phen. Ba, Thường Danh Dương thẹn quá thành giận, chỉ vào Sở Hành Vân đám người, bạo hống nói, Lạc Vân, ngoặc kép, thanh âm như sấm. Nhường Đàm Tiếu Thanh hơi ngừng, Cả tòa phòng khách trong nháy mắt an tĩnh. Một nồng hậu mùi thuốc súng tràn ngập ra. Sở Hành Vân chân mày khơi máu. Nhẹ nhàng nếm miệng rượu ngon. Cũng không ngẩng đầu lên. Đạm mạc nói. Ta Lạc Vân chính là kiếm chủ. Mà ngươi thường danh dương. Bất quá là đệ tử chân truyền. Ngươi cũng có tư cách gọi thẳng ta tính danh. Ngoặc kép. Thường danh dương tức giận đến hô hấp không khoái. Tức giận nói. Ngươi đã biết mình thân là kiếm chủ. Nên làm gương tốt. Tuần hoàn quy củ của nơi này. Nếu không. Người kiếm này chủ tên. Sợ rằng chỉ biết làm trò cười cho người trong nghề. Ngoặc kép. Làm càn. Ngoặc kép. Ninh Nhạc Phàm không quen nhìn Thường Danh Dương thủ đoạn. Tức giận lên đầu. Vừa muốn đứng dậy. Lại bị Sở Hành Vân thủ đoạn đè xuống. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn thẳng Thường Danh Dương. Không nhanh không chậm nói. Nơi này là Vạn Kiếm Các. Cái gọi là quy củ. Cũng chính là Vạn Kiếm Các môn quy. Thử hỏi. Chưa một cái môn quy. Sẽ làm ta làm trò cười cho người trong nghề. Ngoặc kép. Hơn nữa. Ta đường đường kiếm chủ. Địa vị cao. Cận ở các chủ dưới. Ta tới tham gia trận này yến hội. Là ngươi tám đời đã tu luyện có phúc. Có thể ngươi nếu không nhiều lắm ra cảm ơn. Còn tức giận nói. Ngươi có phải hay không nghĩ. Ta không có quyền lợi bị hủy trận này yến hội. Ngoặc kép. Ba. Thường Danh Dương lại bị tức giận hạ. Song quyền nắm chặt. Phát ra bùm bùm xương cốt của tiếng va chạm âm. Nhưng. Hắn thật đúng là cầm Sở Hành Vân không có biện pháp. Sở Hành Vân là kiếm chủ. Quyền cao chức trọng. Mà hắn tuy là đệ tử chân truyền. Nhưng giữa hai người địa vị chênh lệch. Vẫn là cực đại. Chỉ cần Sở Hành Vân một câu nói. Đừng nói là bị hủy trận này yến hội. Coi như là đem cung điện san thành bình địa. Đều cực kỳ dễ dàng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Các ngươi còn không ghế trên. Sở Hành Vân lại nói thanh. Đưa tay chỉ góc vị trí. Đạm đạm nhất tiếu. Cái vị trí kia rất là đặc thù. Vừa nhìn hay đặc biệt chuẩn bị. Rất thích hợp các ngươi. Dứt lời. Không ít người cũng không nhịn được tiếu ý. Phát ra vài đạo cười vang. Cái sừng này rơi vị trí. Là Thường Danh Dương cố ý hạ bán. Muốn cho Sở Hành Vân khó chịu. Nhưng bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới. Sở Hành Vân uy thế to lớn như thế. Hoàn toàn không để ý tới cái gì yến hội quy củ. Dùng kiếm của mình chủ thân phận. Mạnh mẽ trấn áp Thường Danh Dương. Hiện tại, Thường Danh Dương đã đâm lao phải theo lao. Ngay bầu không khí có chút xấu hổ lúc. Phòng khách bên ngoài. Bỗng nhiên có một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Đột nhiên ở giữa, tất cả mọi người đưa mắt rời vừa qua. Khi bọn hắn thấy đạo này bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt, không khỏi là lộ ra say sưa thư thái biểu tình, phảng phất đem chuyện mới vừa rồi quên mất không còn một mảnh. Hết chương.